Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2029, chương 2029, kiếm gãy phản ứng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình từ Hoa Cốc trở về. Bọn họ đã lấy được tin tức, quả nhiên lần này ngũ trưởng lão, Ô Dương Tiên Vương đến, trừ năm Dương Tiên Vương. Còn có những thứ khác, 5 vị trưởng lão, 1 vị 9 kiếp tiên vương, 5 vị 8 kiếp tiên vương. Một trận này cho dị thường mạnh mẽ, cũng không có ở ngoài thành làm nhiều dừng lại. Dẫu sao 6 vị trưởng lão đến, bọn họ cần bái kiến. Rất nhanh mọi người tiến vào chấn động nguyên đô thành hoàng thành trong. 2 tiếng sau đó, ở cấm địa kết giới không gian, Trầm Ỷ Linh các người bái kiến xong, 6 vị trưởng lão và Bách Thủy Mềm các người chạm mặt chung một chỗ. Trầm sư tỷ bỏ được trở về, Diệp Phàm sư đệ song tu đại điển, cần chân võ tiên tông tu sĩ tới hỗ trợ. Dẫu sao lần này cử hành, ngũ trưởng lão rất coi trọng. Ngũ trưởng lão chưa từng thu một người học trò, Diệp Phàm sư đệ là hôm nay ngũ trưởng lão dưới gối đệ tử duy nhất, đối với Diệp Phàm chiếu cố còn có coi trọng trình độ. Đời như tử chẳng qua là Trầm Ỷ Linh căn bản không muốn để ý tới Bách Thủy Mềm, mang những người khác trực tiếp rời đi, đi hoàn thành cửu trưởng lão giao phó nhiệm vụ. Một lần nữa bị Trầm Linh khinh thường, cái này làm cho Bách Thủy Mềm tàn nhẫn không ngừng cắn răng răng. Trầm Ỷ Linh tựa hồ một mực không đem mình coi ra gì. Nếu là mình thực lực cao hơn Trầm Ỷ Linh, ở trong tông môn đã sớm hướng người phụ nữ này khiêu chiến. Trầm sư tỷ, chúng ta vẫn là ở chấn động nguyên đô thành thật tốt tìm kiếm một phen. Lần này đối với chấn động nguyên đô thành vấn đề an toàn, tông môn rất coi trọng, cần gì phải và nàng hồi sinh tranh chấp. Bên cạnh một cái thanh tú phái nam tiên quân cường già không khỏi nhắc nhở. Được, ta hiểu ý. Bách Thủy Mềm ngăn chặn lửa giận trong lòng, trước hay là làm tránh sự muốn chặt. Một bên khác, chấn động nguyên trong đô thành, Dịch Tiểu Phi và Vương Hưng, Vương Phàm hai huynh đệ hôm nay vẫn luôn ở trọn xong nhà hàng trong uống rượu. Tu sĩ số lượng so với trước đó phải nhiều ra gần như 10 lần à. Hôm nay ở hoàng triều trấn nguyên trong, ở bên trong nhà hàng cơ hồ đã đầy ấp, nhất là tửu lầu linh thạch thu lệ phí lên vậy phạm vi lớn tăng lên. Dĩ nhiên những thứ này tăng lên đối với Dịch Tiểu Phi mà nói liền không đáng kể, đều không coi là. Giờ phút này Vương Hưng xúc động tu sĩ đông đảo giống nhau, Dịch Tiểu Phi thật ra thì vẫn là có chút giật mình, bởi vì làm cho này đến tu sĩ trong lại còn có và chân võ tiên tông xếp hạng top 10 tiên tông tông môn, trong đó đấu thánh tiên tông Dịch Tiểu Phi vẫn là tương đối quen thuộc. Bây giờ hoàng triều trấn nguyên trong đầm rồng hang hổ hạng người lại là đông đảo. Bất quá lấy Dịch Tiểu Phi kinh khủng kia thần anh lực, cơ hồ đều có thể đem theo dõi đến. Cái này Diệp Phàm bản lãnh, xem ra ta vẫn là có chút xem nhẹ hắn. Bây giờ tu sĩ đều là đang bàn luận cái đó Diệp Phàm, hôm nay Lôi Châu thứ nhất tiên quân tồn tại. Bất quá cái này Diệp Phàm mạnh hơn nữa, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt cũng không xứng thành là đối thủ của mình. Hôm nay, Dịch Tiểu Phi nơi biết rõ, biết tiên quân cường giả trong, duy nhất có thể làm đối thủ mình người, chỉ có Ngông. Bất quá, Ngông trong Huyền Châu, hành tung quỷ dị, Dịch Tiểu Phi cũng không biết, đối phương rốt cuộc là tình huống gì. Tiếp tục uống rượu, Dịch Tiểu Phi ở bên này nhà hàng trong, dùng linh thạch mua linh tửu, về phẩm chất tuyệt đối là cao nhất. Bởi vì đây là hoàng triều trấn nguyên, độc nhất vô nhị, là đặc sản giống vậy linh tửu. vậy tiên quân cường giả cũng bỏ không được, tiêu phí ngẩng cao số lượng linh thạch, không hạn chế uống, tu sĩ số lượng nhiều đứng lên, quản lý lên, sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Hoàng triều trấn nguyên tu sĩ đã rất khó quản lý, mà hôm nay chân võ tiên tông tu sĩ, bên trong có tiên vương cường giả tham dự đi vào, mà hôm nay hội tụ tu sĩ nhiều. Hoàng triều trấn nguyên trong đó một cái sân rộng lên, ngược lại là có một người tu sĩ linh bảo, giao dịch địa phương, bên trong có tiên quân, thậm chí có một ít tiên vương cường giả, đem không cần bảo vật lấy ra, chờ đợi người ngoài cầm ra, để cho bọn họ hài lòng vật phẩm để đổi lấy. Như vậy đổi chắc là Dịch Tiểu Phi rất thấy hứng thú địa phương. Ở nhà hàng trong, đem còn dư lại linh tửu, sau khi uống xong, liền cùng Vương Hưng và Vương Phàm đi trước giao dịch kia sân, đủ loại các dạng thiên địa linh vật, linh bảo, cùng với một ít hiếm lạ vật cổ quái. Tiếng người ồn ào, ở cái này nơi mua bán, một ít tu sĩ coi trọng một ít vật phẩm, trả giá, thành công giao dịch, trên mặt cũng tràn đầy nụ cười. Mà những cái kia không thành công, có chút mặc dù đưa tới cãi vả, bất quá không người nào dám ở bên này cướp đoạt, bởi vì là ở chỗ này nơi mua bán, có chân võ tiên tông, mấy vị tiên vương cường giả trấn giữ, tùy ý đi dạo, hết thảy nhìn như rất hiếm lạ vật cổ quái, chẳng qua là bán trao đổi tu sĩ, cố ý làm, không hề đáng kích xù linh thạch mua, hoặc là dùng linh bảo, linh khí trao đổi, và Vương Hưng, Vương Phàm cùng nhau đi dạo. Hai người bị nơi này náo nhiệt hấp dẫn, và Dịch Tiểu Phi tạm thời tách ra, đều có mình cảm thấy hứng thú đồ. Dịch Tiểu Phi, sau đó liền một người độc đi dạo, mặc dù có chút tiên quân bên kia, có đồ giá trị lên không thấp, chẳng qua là đối với hiện tại Dịch Tiểu Phi mà nói, sức hấp dẫn không phải rất lớn, bất quá, rất nhanh, Dịch Tiểu Phi đạt tới tiên vương cường giả hội tụ, giao dịch địa phương, mà ở một cái trong đó vị trí, có một kiểu đồ hấp dẫn mình, nhất là, như vậy hấp dẫn, chính là lại tới mình trong nhẫn long văn, một mực tồn chữ, tiến vào trong tiểu la thiên, liền mất đi phản ứng kiếm gãy. Ván này lưu ly màu xanh kiếm gãy, năm đó bị Dịch Tiểu Phi vận dụng, cứu vớt đại linh giới. Vật này một mực bất phàm, chẳng qua là tiến vào tiểu la thiên, giống như là thay đổi, dành cho Dịch Tiểu Phi một loại cảm giác, là vật vô dụng, hết thảy uy lực cũng không tồn tại, giống như là yên lặng, ngủ say đi vậy. Mà giờ khắc này, coi như là tiến vào tiểu la thiên sau đó, lần đầu tiên có bực này phản ứng, Dịch Tiểu Phi áp chế trong nội tâm tò mò, hướng vậy một chỗ ngồi đi. Vị trí này lên, chính là một vị một kiếp tiên vương. Lão đầu này, mặt đầy mặt dỗ, khi thấy Dịch Tiểu Phi tới đây, có khinh thị, dù sao đối phương chỉ là một tiên quân, một cái tiên quân đến chỗ này tiên vương khu vực đổi trác, có thể cầm ra thứ tốt gì để cho hắn động tâm? Thằng nhóc thúi, cút ngay, đừng làm trở ngại bổn tiên vương. Tiên vương uy thế, muốn bức lui Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là đối với cái này một cổ uy thế, Dịch Tiểu Phi trên thần sắc không có một chút biến hóa, mà là cúi người, nhìn về phía để đồ. Một cái tiên quân, bỏ mặc như thế nào, có thể ngăn trở mình uy thế? Vẫn có thể như vậy dửng dưng, như không có chuyện gì xảy ra. Cái này làm cho lão đầu, đối với Dịch Tiểu Phi thần sắc, có nhất định thay đổi. Cái này tiên quân, nhìn dáng dấp có chút không đơn giản. Chẳng lẽ là vô thượng tông môn trong, lợi hại cửu kiếp tiên quân. Vật này, nói thế nào đổi? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía, đông đảo bày thả đồ trong. Vậy mang xanh lá thêu kiếm mảnh, kiếm này mảnh tựa hồ có thể cùng mình kiếm gãy bính hợp chung một chỗ, chẳng qua là cái này lớn nhỏ trình độ